Chương 150, Đại Gả Nha Hoàn 2. Nghĩ tới những thứ này, Sở Vân Lê càng thêm lo lắng, dưới ánh trăng trong rừng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy vật, nghĩ muốn tìm ra ban ngày có người đi qua vết tích đều rất khó, không biết hai người tại rừng bên trong chạy bao lâu, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh lửa. Đến gần mới phát hiện một đội người ở giữa đốt đống lửa, chính ngồi vây quanh, lại thân mang binh phục. Phúc Lai vừa thấy Hạ Đại Hỉ, nhanh chóng chạy tới. Thế tử đâu bên kia mọi người thấy Phúc Lai, đều có chút kinh ngạc. Phúc ca, sao ngươi lại tới đây? Đợi nhìn thấy bên cạnh một thân đại hồng y áo nữ tử, lập tức càng thêm kinh ngạc, thử thăm dò hỏi, phu nhân đúng là phu nhân tìm đến, thế tử đâu? Phúc Lai hỏi lại. Mấy người nháy mắt ra hiệu, đem Phúc Lai vòng tới, nói nhỏ nói nửa ngày. Phúc Lai đi về tới lúc, lau mặt một cái, phu nhân, thế tử đi bên trái ưng truy nhai. Ưng truy nhai, như tên của nó bình thường, là như ưng miệng bình thường trường trường vách núi, phía dưới một mảng lớn huyền không, trên sườn núi liền bụi cỏ đều không có. Nếu như người từ nơi đó rơi xuống, Sở Vân Lê hơi biến sắc mặt, cất bước liền hướng bên trái đi, Phúc Lai đưa tay muốn kéo trụ nàng, lại chậm một bước, miệng bên trong muốn xuất khẩu nói cũng thay đổi thành thì thầm. Thế tử cùng một nữ nhân đi qua đợi nàng đến thời điểm, ưng trùy nhai trên không không một người, đi đến biên duyên nơi, nhìn thấy một khối địa phương tựa hồ thiếu một tảng đá, đứt gãy đều là mới. Sở Vân Lê hơi biến sắc mặt, đi theo phía sau tới Phúc Lai cùng cầm đầu tiểu tướng sắc mặt QNZ đại biến, thế tử đâu? Rốt cuộc xuống tìm người, Sở Vân Lê hô to. Thế tử có thể hay không đã đi? Kia tiểu tướng thử thăm dò nói, trước đây còn có một cô nương tại. Thiềm ý tứ muốn nói là Tần Thiệu mang theo cái cô nương kia đi. Sẽ không. Sở Vân Lê thần sắc nghiêm nghị, các ngươi tốt nhất là chia hai đội, đem kia nữ nhân tìm được, còn lại đi phía dưới tìm người. Ưng Trùy Nhai hạ lâu dài không gặp người, khóm bùi gai sinh, đi ở đằng trước còn muốn mở đường. Sở Vân Lê tay bên trong mang theo một cái đại đao, một đường vùng chém đi qua, phía sau mấy người đều có chút kinh ngạc, này mới phu nhân không khỏi quá bưu hắn chút. Định an bá nhà là như thế này, dưỡng cô nương bọn họ không lắm sốt ruột, nói cho cùng, vẫn là chưa tin chủ tử nhà mình sẽ từ phía trên đến rơi xuống. Không tin về không tin, đợi nhìn thấy nhà mình phu nhân nghiêm túc như vậy thần sắc về sau, thuộc hạ một chút không có chậm, bóng đêm dần dần sâu nồng, bên trong có chút không phục tiểu binh nói thầm, đều bị cầm đầu tiểu tướng chấn áp xuống dưới. Thẳng đến sắc trời tảng sáng, Sở Vân Lê cánh tay bủn rủn. Lúc này trên người nàng đại hồng y lý áo đều váy đều bị nàng ghét bỏ không tốt hoạt động xé, lại bị bùi gai phủi đi chút, thoạt nhìn có chút chật vật, màu đo cho tờ tựa hồ cũng mờ đi chút, bởi vì quá mệt mỏi, nàng cũng có chút muốn từ bỏ, vạn nhất Tần Thiệu không phải đến rơi xuống, mà là tại địa phương khác đâu. Có lẽ, đúng như tiểu tướng bọn họ nói, rời đi nha, nhưng là nàng cũng không dám đánh cược vậy vạn nhất, thượng đầu tìm người kia đội người cũng không đến hồi phục. Như thế nào Tần Thiệu thật tại trong rừng này, không có khả năng một đêm trôi qua còn tìm không ra lại dùng sức chém hai đao, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mạt màu mực góc áo, bên trong còn kẹp lấy nhìn quen mắt màu đo cho tờ, Sở Vân Lê gỡ ra bụi gai chạy tới, quả nhiên là Tần Thiệu. Lúc này hắn đang nằm tại một mảnh bụi gai bên trên, tươi tốt bụi gai đều bị hắn áp ra một cái hình người đến, kéo ngã một mảng lớn, cũng may người không có rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt đất. Phía sau đám người phát hiện không đúng, đợi nhìn thấy trước mặt tình hình lúc, hít sâu một hơi, mang thủ mang cước loạn tiến lên đỡ. Lật qua Tần Thiệu, cả người là tổn thương, bao quát mặt bên trên cũng không ngoại lệ, đều là bụi gai vạch ra đến vết thương. Không chỉ như vậy, còn có mấy cây bụi gai cắm vào hắn giữa bụng, những này đều không phải khẩn yếu nhất là hắn giữa ngón tay xanh đen cùng bụng bên trên một cái cắm dao găm. Có người mưu sát Tần Thiệu lưng bên trên cơ hồ không có thương tổn. Đem hắn đặt nằm dưới đất, Sở Vân Lê xích lại gần đi sờ hắn cái cổ gian, phát giác được yếu ớt nhảy lên lúc, rốt cuộc trường trường thở phào. Không chết liền tốt, nhanh lên hồi phủ, sau đó tìm đại phu đi. Sở Vân Lê cũng không phải sợ bại lộ, nàng đã nhìn ra, Tần Thiệu trên người đều là ngoại thương, khẩn yếu nhất hay là hắn độc. Bên này nàng một chút dược đều không có, trở về sau, nàng tìm được ngân châm, còn có thể giúp hắn thoáng áp chế. Nàng thấp giọng phân phó Phúc Lai, làm hắn hỗ trợ đi mua một bộ ngân châm. Ly quốc công thế tử Tần Thiệu thành thân ngày đó mang binh chân áp nạn dân, lại rớt xuống ưng truy nhai, lại tìm đến lúc đó, hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết. Tin tức truyền ra, mọi người đều hoảng sợ. Sở Vân Lê là cùng Tần Thiệu cùng nhau trở về, khi biết tin tức quốc công cùng quốc công phu nhân bao quát lao thái thái đến xem đến nàng đầy người bộ dáng chật vật lúc, đều có chút kinh ngạc. Hôm qua Tần Thiệu mang binh ra khỏi thành, bọn họ đều là biết đến, còn nghĩ một lát nữa đợi tân nương tử kính trà đâu rồi, không nghĩ tới người này đã chạy đi ra ngoài không nói, còn biến thành như vậy trở về. Nhưng lại nói không nên lời trách cứ, tiểu tướng đều nói, nếu không phải nàng khăng khăng hạ sườn núi đi tìm người, hiện tại Tần Thiệu còn nằm tại trong khóm bụi gai không rõ sống chết. Đại phu tới rất nhanh, Sở Vân Lê đổi một bộ quần áo hơi chút rửa mặt qua ra tới lúc, đại phu đã xem bệnh xong mạch, thế tử vết thương trên người đều là bị thương ngoài da, có thể sẽ lưu sẹo, nhưng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng là thế tử trên người có độc, rất nghiêm trọng, nếu như không thêm vào khống chế. Thế tử sợ là nhịn không quá, hôm nay lão phu đối với các loại độc kinh nghiệm không nhiều, quốc công gia vẫn là nhanh lên mời cao minh khác. Quốc công sắc mặt lạnh lùng, phân phó người đi mời đại phu. Phòng bên trong ô ương ương chen lấn một đống người, Sở Vân Lê căn bản dựa vào không hơn trước, lão quốc công phu nhân đưa tay giữ chặt nàng, đợi thấy được nàng trên tay tổn thương, đầy mắt thương tiếc, hài tử, may mắn mà có ngươi. Quốc công phu nhân cũng đầy mắt cảm kích, bất quá ngoại trừ cảm kích, trong mắt nàng còn có chút đường, chúng ta Tần gia cưới được ngươi, là phúc khí của chúng ta, làm sao ngươi biết Thiệu Nhi có nguy hiểm, một câu cuối cùng, tựa hồ vô ý bình thường hỏi ra. Sự tình quá phức tạp, Sở Vân Lê không biết bắt đầu nói từ đâu. Suy nghĩ một chút nói, hôm qua nàng dâu mới gả không phải ta. Đám người sững sờ, bao quát cửa ra vào Phúc Lai cũng là sững sờ. Ta chỉ là cô nương nhà ta bên người nha hoàn, không biết sao hôn mê bất tỉnh. Tỉnh nữa đến liền đã đến trong tiệu, vốn nghĩ xuống tiệu thời điểm nói, nhưng nghe động tĩnh tân khách đông đảo. Lại muốn làm giòn đến tân phòng lại nói phòng bên trong đám người sắc mặt đều nghiêm túc, có chút cơ linh người hầu đã lui ra ngoài. Vậy ngươi nói sao, quốc công phu nhân sắc mặt nghiêm nghị? Nói, Sở Vân Lê nhìn về phía người trên giường, thế tử lúc ấy không nói gì, khăn tân nương vẫn là chính ta bóc, sau đó đằng sau lễ liền không đi. Thế tử vội vàng đi đãi khách, còn để cho chúng ta hắn trở về. Thì bà nên có thể làm chứng. Phòng bên trong an tĩnh, chỉ còn lại có quốc công phu thê cùng lao quốc công phu nhân. Nửa ngày, quốc công phu nhân Diêu thị lên tiếng, ngươi vẫn là không nói, ngươi làm thế nào biết con ta sẽ ra chuyện. Lần này, trong nàng ngữ khí mang theo tràn đầy ý uy hiếp. Sở Vân Lê nhướng mày, nói ra các ngươi không tin, là trực giác. Trên thực tế sớm tại phúc tới qua đến nói với ta thời điểm, ta liền đã trực giác thế tử sẽ có nguy hiểm, không tin các ngươi có thể hỏi lúc ấy tại này phòng bên trong nha đầu, ta còn làm nàng đi tìm thế tử bẩm báo, nếu như muốn ra cửa ngàn vạn nói với ta một tiếng. Nha hoàn rất mau vào cửa, quỳ trên mặt đất đem buổi tối hôm qua vào cửa đến Sở Vân Lê phân phó đều nói. Quốc công phu nhân sắc mặt hòa hoãn chút, ngươi nói ngươi là nha đầu, vậy ngươi chủ tử đầu không biết. Sở Vân Lê thản nhiên, từ đầu tới đuôi ta cũng không biết. Ta tại sao lại tại kiệu hoa bên trong? Về phần Từ Yên Nhi yêu thích nhị công tử lời nói, không phải từ nàng tới nói, dù sao quốc công phủ tùy tiện tra một cái liền có thể biết. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người mang theo thái y đi vào cửa, cho Tần Thiệu chẩn trị qua đi, thở dài nói, độc tố quá mạnh, chỉ có thể áp chế, còn phải tìm được giải dược lại nói. Ra đơn thuốc rời đi, thuộc hạ đi nấu thuốc. Phòng bên trong bầu không khí nặng nề. Ly quốc công người một nhà nhìn đứng ở trước mặt dáng người thẳng tắp cô nương, điểm này cu nở dê không có làm người nha đầu quy củ, đáp lời lúc không có quỳ không nói, ngựa khí cu nở dê thản đáng đáng không có chút nào hèn mọn chi ý nói nàng là bá phủ đứng đắn cô nương, cu nở dê có người tin. Định an bá đây là ý gì? Diêu thị sắc mặt khó coi, chúng ta muốn thế nhưng là bá phủ đích nữ, bọn họ đảo hảo, đưa tới một cái nha đầu. Đường đường ly quốc công thế tử chẳng lẽ chỉ xưng cưới nó định an bá một cái nha hoàn, đây là vũ nhục ai? Ly quốc công thận trọng, người tới, đi mời định an bá tới. Một đoàn người ra Tần Thiệu gian phòng, đi tiền viện, còn mang tới Sở Vân Lê. Sở Vân Lê biết, lúc này Tần Thiệu hôn mê bất tỉnh không cách nào hỗ trợ, đối với chính mình rất là bất lợi. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, cũng may hắn được cứu trở về, độc tố mặc dù chỉ là áp chế, nhưng nếu như nàng nhiều thử mấy lần, giải độc chỉ là vấn đề thời gian. Không chết liền tốt. Ngay tại sắp đến tiền viện lúc, cửa ra vào vội vã chạy vào một người, chính là cầm đầu cái kia tiểu tướng, đối nước phu thê cùng lao thái thái hành hành lễ về sau, hứng thú bừng bừng nhìn Sở Vân Lê, phu nhân, chúng ta tìm được cùng thế tử cùng nhau nữ nhân, nàng chôn ở trong sơn động, suýt nữa làm nàng chạy. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, quốc công bọn họ cũng đều biết, cũng biết Tần Thiệu là bởi vì cùng một nữ nhân một chỗ, mấy người này mới không có theo sát, lúc này tìm được kia nữ nhân, quốc công sắc mặt nghiêm nghị, đem nàng mang vào. Mang vào cô nương đầy người bụi đất, một thân chật vật, tóc thai rối bời, lại không dừng nàng một người, phía sau còn đi theo ba cái nha đầu, so với nàng còn muốn chật vật chút, rụt lại đầu theo sát nàng. Sở Vân Lê vừa thấy, có chút kinh ngạc, vẫn là người quen đâu. Chính là vốn nên tại kiệu hoa bên trong Từ Yên Nhi. Nàng cũng là thông minh, mặc dù thân thể phát run, đi vào cửa về sau, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, đối lao thái thái cùng quốc công hai vợ chồng thi lễ, gặp qua lão phu nhân, gặp qua bá mẫu. Nhà mình con dâu, Diêu thị tự nhiên là nhận biết, trên dưới đánh giá nàng một phen, hỏi, con ta rơi xuống sân ngai, cuối cùng thấy người là người, ngươi có thể nói một chút vốn nên tại tân phòng ngươi, tại sao sẽ xuất hiện tại vùng ngoại ô cánh rừng trong sao ta không phải cố ý. Từ Yên Nhi nước mắt rừng rừng, vốn dĩ mặt liền mèo hoa đồng dạng, này vừa khóc, vọt thẳng ra hai đầu đạo nói tới. Ta chỉ là không muốn cùng hắn trở về, không nghĩ tới tổn thương hắn, ai biết ta đau có thể thương tổn được hắn, ta không biết hắn làm sao lại rơi xuống. Nàng khóc đến khóc không thành tiếng, hiển nhiên sợ đến không được, dư quang ngắm đến một mạt thân ảnh màu đỏ. Lại kia nguyên liệu có chút quen thuộc, Từ Yên Nhi dương mắt vừa nhìn, đúng là chính mình nha đầu, lúc này kia thân áo đo, vẫn là mẫu thân nàng tự mang nàng đi tú lâu lựa đi ra hoa văn cùng nguyên liệu, nàng đối với nảy việc hôn nhân. Chán ghét vô cùng, nhưng đối với quần áo vẫn là yêu thích, tự chọn ra tới tâm nghi hoa văn, sao có thể không nhìn quen mắt ngươi. Nàng há miệng liền muốn chất vấn, nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhất chuyển, chỉ một ngón tay Sở Vân Lê, lớn tiếng nói. Nha đầu này to gan lớn mật, nghĩ muốn thay thế tại ta, mê choáng chính ta thượng tiệu hoa tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.